Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3573, chương 3574, kém xa. Nghe thế thở dài một tiếng, toàn trường mọi người không khỏi chịu động dung, đặc biệt là Ma Long Thiên Đế. Hắn tự dưng cảm thấy một loại hết sức quen thuộc khí tức, lại để cho linh hồn của hắn đều là không tự chủ được một hồi rung động. Đây là một loại siêu cấp cường giả chỉ mới có đích bản năng. Đối với thực lực cùng mình tương đương, hoặc là mạnh mẽ hơn tự mình người, sinh ra một loại phản xạ có điều kiện. Ma Long Thiên Đế cũng bởi vậy là một hồi khẩn trương. Hắn vội vàng tràn ra thần thức, lập tức động đạt ức vạn dặm địa phương xa xôi, tìm kiếm người nói chuyện. Thế nhưng mà, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, hắn rõ ràng chưa từng phát hiện một người. Bữa này lúc lại để cho Ma Long Thiên Đế chau mày, mà bắt đầu thập phần khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Vừa rồi cái kia thở dài một tiếng, hắn và phía sau hắn hơn 10 người đều nghe được rõ ràng. Cái kia tiếng thở dài là như vậy bi thương, như vậy tràn đầy tự trách, lại để cho hắn cũng không khỏi tự chủ nhận lấy lây. Hiện tại, chưa từng phát hiện một người, cũng làm cho Ma Long Thiên Đế không tự chủ được chịu chạy tới một loại lớn lao kiêng kỵ. Về phần Ma Long nhất mạch những người khác, tự nhiên cũng đều tại vội vàng tìm kiếm, lại đồng dạng, không có cái gì phát hiện. Là ai, giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh đi ra cùng lão phu một trận chiến. Ma Long Thiên Đế không muốn thừa nhận loại này áp lực. Hắn giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, đồng thời vận chuyển Ma Long giống thần thông, đối với chung quanh tiến hành không khác nhau đó công kích. Tốt bức người nói chuyện hiện thân. Lúc này Ma Long Thiên Đế, tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng lại như trước sinh long hoạt hổ. Chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại thật sự quá khẩn trương, hoàn toàn tướng thương thế bên trong cơ thể đè dưới đi. Cái kia thở dài một tiếng, lại để cho hắn kiêng kỵ, lại để cho hắn không có cách nào không đi coi trọng. Ai, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hư vô bên trong, lại là thở dài một tiếng vang lên. Ngay sau đó, ngay tại Ma Long Thiên Đế phía trước, một người trung niên thân ảnh chậm rãi hướng hắn đi tới. Khả dĩ chứng kiến, đây là một cái trung niên nhân, dáng người thon dài, sắc mặt thon gầy, góc cạnh rõ ràng. Hắn trên trán có một loại cơ trí, lại càng nhiều nữa là một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác. Người này cứ như vậy chậm rãi đi tới, cái này trong nháy mắt, đối với tất cả mọi người mà nói, người trung niên này phảng phất Phật Đô trở thành ở giữa thiên địa duy nhất. Hắn cũng là hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng chú ý lực, lại để cho người thần thức cũng không khỏi tự chủ tập trung vào trên người của hắn, không cách nào tự kềm chế. Là ngươi, phụ thân, tiền bối. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm, Hoàng Kim Thần Long cùng Ma Long Thiên Đế cơ hồ là cùng một thời gian kinh hô lối ra. Đối với Thanh Lâm mà nói, trước mặt người này một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc này trước đó không lâu, hắn còn cùng người này cùng một chỗ tại Cửu Khiếu Tiên Phủ bên trong tìm kiếm ly khai chi pháp. Đối với Hoàng Kim Thần Long mà nói, người trung niên này lại để cho hắn tưởng niệm vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cũng lo lắng cùng lo lắng vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt. Mà đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, người này là hắn cả đời đại địch, là hắn cái này vô số kỷ nguyên thứ nhất nhất hy vọng đánh bại người. Người này thậm chí tại hắn cảm nhận chính giữa tạo thành chấp niệm, lại để cho hắn chỉ muốn có thể tướng chi đánh bại. Mặt khác bất cứ chuyện gì đều căn bản không quan tâm. Người này không phải người khác, đúng là Thủy Tổ Long Thần. Thủy Tổ Long Thần, một thân vải xám trường bào, nhìn về phía trên cùng thân phận của hắn hoàn toàn không tương xứng. hắn tựa hồ căn bản là không phải một cái từng có quá vô tận huy hoàng quá khứ đích người. Không phải cái kia vạn giới, vạn tộc cùng tôn vinh người, mà càng giống là biến thành một cái ẩn sĩ, một cái lão nông. Tại hắn trên mặt, có một loại bi thương, cũng có được một loại tang thương, lại để cho người nhìn, cũng không khỏi chịu đã bị lây. Nếu như không phải nhận thức, rất nhiều người sợ cũng khó khăn dùng tin. Người trước mắt, rõ ràng tự là có vô tận huy hoàng quá khứ đích thủy tổ long thần. Phụ thân, tiền bối, thanh lâm cùng hoàng kim thần long, cũng đều là không hẹn mà cùng kêu một tiếng. Bọn hắn hiện tại đều là vô cùng kích động, đặc biệt là hoàng kim thần long. Hắn đối với thủy tổ long thần đều gặp cái gì vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Tại hắn nghĩ cách bên trong, thủy tổ long thần rất có thể đã bị chết. Tuy nhiên hắn cực kỳ không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, nhưng là đây là sự thật. Dưới mắt, thủy tổ long thần rõ ràng êm đẹp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lại để cho hoàng kim thần long đều cảm giác phảng phất là đang nằm mơ. Hô, chấm ngoặc kép, đối mặt cái này thanh lâm cùng hoàng kim thần long, thủy tổ long thần cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Chỉ một thoáng, toàn trường mọi người cảm thấy, thời gian đều phảng phất đã xảy ra đảo lưu, sự thật đều phảng phất đã xảy ra nghịch chuyển. Thanh lâm cùng hoàng kim thần long cảm thụ vô cùng nhất trực tiếp. Trên người bọn họ thương thế, rõ ràng trực tiếp phục hồi như cũ, mà ngay cả trước đây đại trong chiến đấu chỗ tiêu hao thần lực, cũng đều khôi phục, hai người đều là khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Đây là, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, mà lòng thiên đế kìm lòng không được kinh hô lối ra. Thanh lâm, hoàng kim thần long cùng lâm đồng phỉ vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, mà lòng thiên đế thương thế trên người, rõ ràng cũng ở đây trong một sát na, toàn bộ phục hồi như cũ, mà lòng thiên đế, cũng là khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm, hoàng kim thần long cùng lâm đồng phỉ đều là một hồi không hiểu. Không hiểu thủy tổ long thần tại sao phải làm như vậy. Mà lòng thiên đế, tại đã bị trọng thương dưới tình huống, còn không chịu buông tha ba người bọn họ, hiện tại lại để cho thực lực của hắn khôi phục. Hắn thì càng nếu không theo bất nào. Trừ lần đó ra, thanh lâm đối với thủy tổ long thần làm dễ dàng đến hết thảy, cũng là rất cảm thấy rung động. Đây tự là đấu chuyển tinh di bí thuật rất cao cấp độ vận dụng. Thủy tổ long thần tự tay sáng lập bí thuật, tu đến chí cao cảnh giới, chẳng những có thể dùng đấu chuyển tinh di, càng có thể nghịch chuyển càn khôn, ngược dòng thời gian. Đấu chuyển tinh di bí thuật tuyệt đối là một cửa đại thuật, tại thủy tổ long thần trên tay, càng có thể vận dụng xuất siêu hồ tất cả mọi người tưởng tượng diệu dụng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mà lòng thiên đế, như trước chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lúc này, hắn dùng một loại vô cùng không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn về phía thủy tổ long thần. Không rõ hắn tại sao phải giúp mình chữa thương. Thủy tổ long thần đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, năm đó một trận chiến, cho ngươi canh cánh trong lòng đến hôm nay, lại nói tiếp, cũng có trách nhiệm của ta. Đã ngươi cố ý nếu chiến một hồi, như vậy hôm nay, ta là xong ngươi này nguyện. Thủy tổ long thần ngữ khí bình thản, nói ra nhưng lại ẩn chứa lớn lao trí tuệ cùng phách lực. Sao, nghe hắn ý trong lời nói, làm như căn bản đối với một trận chiến này, chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Ngươi đã chiến qua hai trận, ta lúc này lại ra tay, thế tất có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại. Dứt khoát tự khôi phục thực lực của ngươi, công công thường thường, đường đường chính chính một trận chiến. Thủy tổ long thần trên mặt, như trước treo một loại bình thản dáng tươi cười. Hắn cùng với người ước chiến, không có bất kỳ cá nhân ý nguyện ở bên trong. Hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Ngươi sẽ không sợ làm như vậy, ngược lại bị ta đánh bại sao? Mà lòng thiên đế lại là không thể nói lý nhìn về phía thủy tổ long thần. Hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.